Thanh Định là người của Cửu Hoa Đồng Minh, thân phận cao quý ít nhất thì cao quý hơn thân phận thủ tịch của 12 viện trong phái Vân Hà nhiều, thấy Thanh Định đi về phía cánh cửa đá đó, cho dù trong lòng Mộ Tử Bạch vô cùng không muốn cũng không thể không đi theo. Băng qua hai cánh cửa đá, rốt cục đã gặp được Cổ Thanh Phong. Giờ phút này, Cổ Thanh Phong đang trông coi bên cạnh cái mắt trận cuối cùng, cẩn thận nhặt mảnh vỡ từ kim thiên chiếu tinh từng ly từng tí, dù sao thì thứ này cũng là từ kim thiên chiếu tinh, bên trong ẩn chứa thái dương chi linh, đây chính là một loại linh lực vô cùng cuồng bạo. Nếu là cả một khối từ kim thiên chiếu tinh thì không có gì, nhưng bây giờ nó lại biến thành một đống mảnh vỡ tinh thạch dẫn đến thái dương chi linh ở bên trong trở nên vô cùng không ổn định, thứ này xem như vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận một chút thôi thì nó sẽ nổ tung, một khi thứ này nổ tung, uy lực của nó sẽ vô cùng kinh khủng. Hai người vừa mới đến đây, lập tức bị những mảnh vỡ từ kim sắc này hấp dẫn, nhất là Mộ Tử Bạch, mặc dù hắn không biết những mảnh vỡ này là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ do những mảnh vỡ tinh thạch này tỏa ra, hắn chưa bao giờ thấy mảnh vỡ tinh thạch ẩn chứa hơi thở linh lực cường đại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là như vậy, Thanh Định cũng như vậy, nàng cũng không biết những mảnh vỡ tinh thạch này là cái gì, nhưng cũng có thể nhận ra hơi thở linh lực mạnh mẽ được tỏa ra từ những mảnh vỡ này, nàng cũng chưa từng nhìn thấy mảnh vỡ tinh thạch ẩn chứa hơi thở linh lực cường đại như thế. Sao hả, ta vừa mới cứu cái mạng nhỏ của các ngươi, chưa được bao lâu các ngươi đã muốn cướp đồ của ta rồi. Cổ Thanh Phong đứng cạnh đài cao, nhìn hai người lại cúi đầu rồi cẩn thận nhặt mảnh vỡ. Vị đạo hữu này, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta muốn cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, mong đạo hữu báo tên. Thanh Định còn chưa nói xong, Cổ Thanh Phong đã không có hứng thú nghe tiếp đáp lại. Cảm ơn thì không cần, không muốn chết thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Đạo hữu, Thanh Định muốn nói điều gì nữa, lại bị Cổ Thanh Phong cắt ngang. Vẫn chưa chịu dừng à, cút đi. Ngươi, sao ngươi có thể như vậy chứ? Sống lớn như vậy rồi, đến bây giờ Thanh Định vẫn chưa bị ai mắng câu cút đi, nàng chỉ vào Cổ Thanh Phong không vui nói. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, chỉ có điều ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ không cướp những mảnh vỡ này của ngươi, Thanh Định ta không phải là hạng người này, huống chi ngươi đã cứu hai ta lần. Dứt lời, Thanh Định nói với Mộ Tử Bạch ở bên cạnh. Chúng ta đi thôi, Mộ Tử Bạch không hề động đậy, không hề di chuyển, hắn nhìn chăm chú vào những mảnh vỡ phát ra màu từ kim sắc đó, hai mắt hiện ra ánh sáng. Mộ Tử Bạch, ngươi đang nhìn cái gì? Thanh Định, trước đó chúng ta đã nói, nếu tìm được tài nguyên trong động phủ mọi người nhất định phải chia đều, đây là quy củ. Cách chương.